Phật. Chúng ta sang bài thứ 8. Thưa, nếu kiến tinh vô phân biệt ở khắp mười phương, thật là diệu tánh của con. Vậy thì thân tâm hiện tại đang biết phân biệt đây, nó là cái gì? Đây ông A Nan đặt ra câu hỏi. Nếu kiến tinh vô phân biệt ở khắp mười phương, thật là diệu tánh của con. Đó là chân thật, nó thật là diệu tánh. Đó là cái chân tâm, đó là sự thật. Vậy thì cái thân tâm hư vọng, cái thân tâm hiện tại này, nó là cái hư vọng. Bởi vì nó không phải thật của con, thì nó là cái hư vọng. Vậy thì nó là cái gì mà hiện tại nó đang biết phân biệt đây? Thế là đây, bài của mình là kiến tinh bớt nhị. Cái chân tánh của mình, cái tánh giác của chúng mình, nó tuyệt đối, nó chỉ có mình nó thôi, không có cái gì khác nữa. Bất nhị, không có hai. Mà bây giờ đây ông A Nan đặt ra có hai thứ, một cái chân thật và một cái hư vọng. Đấy, cái kiến tinh vô phân biệt ở mười phương đấy, nếu thật là diệu tánh của con thì nó là cái chân thật, thì nó là thật là con. Thì vậy thì cái thân với cái tâm hiện tại ở đây không phải con, là cái hư vọng này. Thế là thành là có hai, chân tánh đã bất nhị mà sao bây giờ lại còn có một cái hư vọng. Vậy thì cái thân tâm hiện tại hư vọng này nó là cái gì mà nó lại đang biết, nó cũng có cái tánh biết, nó cũng phân biệt này. Còn cái kiến tinh mà Phật gọi là diệu minh ấy, thì nó ở khắp pháp giới kia, thì đối với con này, con thấy nó là vô phân biệt, nó chả biết gì cả. Thế là đây ông A Nan ông nêu ra hai cái, một cái thật và một cái vọng. Cái thật ấy, thì Phật biết, Phật nói, còn cái hư vọng ấy, thì con lại đang sống với nó, con lại thấy nó đối với con này lại là cái biết phân biệt. Thầy con xin đọc lại. Kiến tinh bất nhị, thưa, nếu kiến tinh vô phân biệt ở khắp mười phương thật là diệu tánh của con, vậy thì thân tâm hiện tại đang biết phân biệt là cái gì? Phật bảo, ông hãy tìm khắp trên trời dưới đất, rồi đích chỉ xem trong vạn vật cái nào là kiến tinh. A Lan bạch, từ giảng đường con nhìn ra thấy sông Hằng, ngửa lên thấy mặt trời, lấy tay chỉ được, từ mắt thấy được, đều toàn là vật, chẳng phải kiến tinh. Phật ấn chứng, đúng vậy, đúng vậy. Lại bảo, A Nan, ông nhìn khắp vạn vật, rồi đích chỉ cái nào chẳng phải kiến tinh. A Nan thưa, nếu cây chẳng phải kiến tinh, làm sao thấy được cây? Nay con nhìn khắp, suy nghĩ kỹ càng, tất cả vạn vật chẳng thứ nào không phải kiến tinh. Phật ấn chứng, đúng vậy, đúng vậy. Là nhận được cái tánh Phật của mình. Mà cái tánh Phật của mình nó là ở khắp cả pháp giới. Đó là bản thể của hết thầy vạn pháp. Cho nên gọi là pháp thân. Đó mới là cái thân thật của chúng mình. Cái thân thật của chúng mình là vạn pháp làm thân. Cái thân thật của mình, chúng mình nó ở khắp cả pháp giới. Đây, thấy sống được với cái thân thật ấy Thì đấy là cái chân tâm, cái tâm thật, cái chân tâm nó mới nhận được ra cái pháp thân là thân thể của nó. Vạn pháp làm thân, cả cái ổi cây xoài kia, cả cái vườn kia, cả cái chùa Dược Sư đây, cả bầu trời đều là thân thể của mình. Cái thân của mình, cả vạn pháp làm thân, cho nên gọi là pháp thân. Đấy, thấy được cái thân thật như thế là phải sống bằng cái chân tâm. Cái tâm thật của chúng mình nó ở khắp pháp giới. Còn bây giờ với cái tầm chi kiến của chúng sanh, cứ thu lưu nhận cái thân này là mình, thấy mình chỉ thu lưu ở trong cái thân này, bắt buộc thấy phải bằng con mắt này, nghe bằng cái tai này. Như vậy là cái chỗ thấy, chỗ biết của chúng sanh gọi là chi kiến chúng sanh. Thế bây giờ chúng mình đang ở trong cái chi kiến của chúng sanh, cứ thấy cái thân này là thân mình, phải đang thấy bằng con mắt, đang nghe bằng cái tai, đang sống bằng cái thân cơm gạo này. Thì đấy, cái chỗ thấy, chỗ biết ấy gọi là thấy biết của chúng sanh. Còn đây nói về cái thấy biết của ông Phật. Thì cái thấy biết này là của cái người, người ta thấy, ta sống bằng pháp thân, tất cả vạn pháp là thân của người ta. Người ta sống bằng chân tâm, cái chân tâm nó ở khắp pháp giới, nó đâu có phải cái con mắt này, cái tai này, cái mũi này. Cho nên muốn có cái chi kiến Phật thì phải có cái thân của Phật, là cái pháp thân. Phải có cái tâm của Phật là cái chân tâm ở khắp pháp giới. Chị em phải để ý cái chỗ đó, chứ cứ mang cái chi kiến chúng sanh mà nói chuyện cái chi kiến Phật thì hai cái làm sao mà nó dung hòa được. Cho nên đây nói cái kiến tinh bất nhị là cả khắp pháp giới đây chỉ có cái chân tâm. Cái chân tâm nó tuyệt đối không có một thứ gì khác cả. Đó là cái chỗ chi kiến của ông Phật. Thấy khắp pháp giới chỉ là cái chân tâm thôi. Thế rồi đây ông A Nan, ông ấy mới trình bày để theo cái chi kiến của chúng sanh của ông, thì ông ấy thấy có hai, có một cái chân tâm mà Phật đang giảng, đang nói ấy, đối với ông ấy cái chân tâm ấy ông ấy chưa nắm được, cho nên ông gọi là cái kiến tinh vô phân biệt, nó đang ở khắp mười phương. Thì đây là ông A Nan đại diện cho bọn chúng mình. Tuy học Phật biết là cái tâm mình nó ở khắp mười phương, nhưng mà mình đâu có sống với nó, mình đâu có biết gì với nó, cho nên gọi nó là cái vô phân biệt, chẳng biết gì cả. Này, thế nếu mà cái kiến tinh vô phân biệt này, nó đối với chúng mình như có cũng như không, nó đang ở khắp mười phương nhưng mình đâu có nhận được, thì mình chỉ thấy cái bầu trời, thấy cái cây ổi, cây xoài, chứ mình đâu có thấy là tâm tánh của mình. Thế nhưng mà vẫn nghe lời, nghe Phật giảng thì mình hiểu mình có cái tâm tánh ở khắp mười phương, Nhưng mà đối với mình nó là cái vô tri vô giác, cho nên gọi cái kiến tinh vô phân biệt ở khắp mười phương kia. Đấy. Nếu nó thật là tánh của con thì con làm sao chả biết gì đến nó cả. Còn cái thân với cái tâm, Phật gọi là cái vọng thân vọng tâm, thì con đang sống với nó, con đang sử dụng nó. Vậy nếu mà cái kia mới là thật, còn cái này là giả, thì nó là cái gì đây? Để ông ấy bạch Phật, để xin Phật chỉ cho ông ấy biết. Nó là cái giả, cái hư vọng, mà làm sao con lại vẫn cứ sống với nó? Con biết nhờ nó, con biết thấy, biết nghe, nhờ nó con đang sinh sống đây. Thì Phật lại bảo nó là cái giả. Còn cái thật kia thì con chẳng biết gì đến nó cả. Cho nên ông gọi tên nó là cái vô phân biệt, chắc biết gì hết. Thế một cái chân, một cái vọng, theo chúng ta thì thấy có một cái chân thật và một cái hư vọng. Mà Phật thì Phật dạy rằng cái kiến tinh nó bất nhị, cái chân tánh của mình chỉ có một thứ thôi, mà nó là cái chân tánh. Vậy thì làm sao lại cần có cái vọng thân vọng tâm nó lủng lẳng ở đây, nó là cái gì đây? Bây giờ Phật dạy làm thế nào mà dung hòa được cái chi kiến Phật với cái cho cái đám chi kiến chúng sanh nó hiểu được. Cho nên đây là một cái khó khăn. Phật mới bảo bây giờ ông hãy tìm khắp trên dưới trong, trên trời dưới đất, đích thì xem trong vạn vật cái nào là kiến tình, cái nào là tánh Phật. Ông A Nan bạch: từ giảng đường nhìn ra thấy sông Hằng, ngửa lên thấy mặt trời, lấy tay chỉ được, từ mắt thấy được, toàn là vật, chẳng có cái gì là kiến tinh cả. Phật ấn chứng đúng thế, đúng thế. Thì đây, với cái con mắt phàm phu, theo cái tầm chi kiến của chúng sanh thì nó thấy cái gì là vật hết, thì đúng rồi, đúng theo cái tầm chi kiến của chúng sanh, đúng theo cái hiểu biết của phàm phu. Thế thì Phật bảo đúng vậy, đúng vậy. Thì cái nào chỉ là vật thôi, chứ chúng sanh nó đâu có thấy cái kiến tinh gì. Thế toàn là vật cả. Thế rồi Phật lại bảo: vậy thì bây giờ ông nhìn, ông vừa mới nói đó, ông vừa mới nói tất cả là vật hết, không có cái kiến tinh. Vậy thì bây giờ ông chỉ cái gì không phải là kiến tinh? Thì ông nói cái cây nếu không phải kiến tinh làm sao thấy được cái cây? Con nhìn khắp hệ thấy thứ nào thì cũng phải có cái tánh thấy, nó đứng đấy mới thấy được. Hệ nghe cái âm thanh nào phải có cái nghe nó đứng đấy. Hệ ngửi thấy mùi hôi là phải có cái tánh ngửi nó đứng đấy. Hệ biết ngọt biết chua là phải có cái lưỡi nó nếm, cái tánh nếm nó đứng đấy. Phàm đã có một trần cảnh nào là phải có cái tinh thần nó đứng đấy để nó biết. Nếu không có tinh thần đứng đấy để biết thì làm sao mà biết có vật? Thì đã biết là tức là phải có tinh thần rồi. Cho nên chỗ nào mà phàm đã có vật mà biết được, tức là phải có cái tinh thần đứng đấy. Vì vậy vậy cho nên hễ cái chỗ nào mà vẫn có để có sắc thì phải có cái thấy, có âm thanh thì phải có cái nghe, có cái mùi hôi thì phải có cái ngửi, có ngọt có chua thì phải có cái nếm, có nóng có lạnh thì phải có cái xúc. Đã biết phải phải có cái tinh thần. Thế cho nên vật chất mới tinh thần, hai cái phải đi đôi với nhau. Chứ nếu mà không có tinh thần làm sao biết được vật chất? Chính từ cái tinh thần mà phân biệt có vật chất. Cho nên nơi nào có vật chất, chỗ ấy cũng có tinh thần. Chứ còn nếu không có tinh thần thì sao biết có vật chất? Cho nên chỗ nào có cảnh vật là có cái tánh biết đứng đấy, cái tánh Phật nó đứng đấy. Thế cho nên Phật ấn chứng đúng vậy, đúng vậy. Vậy trong chị em có đồng ý không? Dạ đồng ý. À, có vị nào có ý kiến gì khác thì xin nói. Thế đấy, cho nên Phật mới giảng rõ ra đấy, cái kiến tinh diệu minh này, cùng với hư không và trần cảnh, vốn là vô thượng bồ đề tịnh viên chân tâm. Này, vốn chỉ có cái tánh bồ đề thôi, rồi bây giờ hư vọng mà thành ra sắc không là vật chất, và tinh văn kiến là tinh thần. Như mặt trăng thứ hai là mặt trăng thật hay không phải mặt trăng? Mặt trăng thứ hai là ví với cái tánh Phật mình bây giờ đã chia ra làm có thấy, nghe hay biết. Đã có tinh thần thì phải có cái vật chất, có thấy thì phải có cái vật để mình thấy, có nghe thì phải có âm thanh để mà nghe. Cho nên cái tinh thần vật chất, hai cái năng khiến sở khiến này không bao giờ nó rời nhau cả. Đó, hễ có một thứ là phải có cả hai. Có cái thấy là phải có sắc, có cái nghe là phải có âm thanh. Còn nếu không ấy thì chỉ có một cái kiến tinh thôi, không có bên này bên kia đối đãi. Thế cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai tức là cái tâm mà đã có cái phân chia bên năng, bên sở, bên tinh thần, bên vật chất. Thế cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Nói đó là mặt trăng thật thì cũng không đúng, bởi vì do đeo nghiệp mới có cái chỗ thấy khác biệt. Thì đã đeo nghiệp thì cái thấy tuy cũng vẫn là cái mặt trăng ấy, nhưng mà bây giờ mình thấy nó lóe ra, tuy cũng vẫn một cái chân tâm bất nhị, nhưng mà bây giờ mình lại chia ra, bắt đầu thành gọi cái thức thứ tám, không gọi là chân tâm nữa mà gọi là thức thứ tám. Về chia ra có bên này một bên tinh thần, một bên vật chất, rồi cái tinh thần lại chia ra làm sáu: thấy, nghe, ngửi, nếm, biết hay biết. Còn cái vật chất cũng chia làm sáu: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế gọi là mặt trăng thứ hai. Thì cũng vẫn là một cái chân tâm bản tánh của mình, nhưng mà bây giờ cái chỗ thấy nó không hẳn là đúng sự thật nữa, cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Thế thì gọi gọi là mặt trăng thật cũng không đúng, mà bảo không phải là mặt trăng thì cũng không đúng. Bởi vì chính là vẫn là một cái mặt trăng cũ, chỉ tại mình ấn cái con mắt mà mình thấy lóe thôi. Cho nên chỉ có một mặt trăng chân thật, không có cái gì phải mặt trăng hay không phải mặt trăng. Mặt trăng chân thật vẫn đây, tại mình ấn cái ngón tay vào mắt thì mình thấy là lóe ra, chứ không phải là có một cái mặt trăng khác. Vì thế nay ông quan sát kiến văn, tức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình, và không sắc, tức là sáu trần. Thế mình quan sát cái phần tinh thần, cái phần vật chất, thì bây giờ mình phát minh đã thấy có đủ thứ. Tinh thần có sáu, vật chất cũng có sáu thứ, rồi lại còn có mặt phải và mặt trái, có sắc, có không. Thế mình gọi là phát minh ra đủ thứ. Thế những chuyện phát minh này đều là vọng tưởng, nghĩa là cái tâm nó vọng động mà nó thấy ra các chuyện. Chứ thật ra theo như lời Phật thì chỉ có cái chân tâm diệu minh thôi. Thế mình đã phát minh ra đủ thứ thì chẳng thể vượt khỏi những nghị luận vu vơ, cái này có phải cái kia không phải cái này. Này, những bàn luận gọi là vu vơ, bởi vì không có được tưởng ra. Bởi vì cũng như người chim bao nằm mộng thấy đủ chuyện, những cái ở trong chim bao thì hỏi phải hay không phải. Còn nếu bây giờ chờ đấy, cái chi kiến chúng sanh thấy ra đủ chuyện, thừa bàn luận đủ trò. Còn như bây giờ trở về vâng lời Phật mà nhận, an định tinh thần lại mà tu, mà nhận lấy cái chân tâm bản tánh, thì ông biết tất cả đều là diệu chân tịnh diệu giác. Cũng như người chiêm bao thấy đủ chuyện ở trong chiêm bao, nhưng mà thật ra chỉ có một cái tâm nằm mộng đấy thôi. Cho nên tất cả chỉ là chân tịnh diệu giác. Nếu biết được như thế thì ông ra khỏi những cái rắc rối, chỉ được mới không chỉ được. Bởi vì là toàn những chuyện hư vọng cả, chỉ có một cái chân tâm thôi thì chỗ nào cũng chân tâm, đâu có chỉ ra. Chỉ ra là phải có một cái riêng biệt, nó đối lập với mình thì mình mới chỉ nó, như là cái mặt trời, như là cái cây ổi, cây xoài, nó riêng biệt, nó đối lại với cái con mắt mình, thế mình mới lấy ngón tay mình chỉ. Còn đằng này mình là nó là mình, làm sao mà chỉ ra.